Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3071, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lam Thúc Thúc, ta nghĩ biết rõ, ngươi là làm thế nào thấy được ta là Kinh Vũ tiền bối truyền nhân đây? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắn kết luận, hắn là lúc trước cùng Lãnh Ưng đại chiến lúc, bị Lam Thương nhìn ra được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, đối phương là làm sao nhìn ra được? Bởi vì ngươi tu luyện Chúa Tể Thần Lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Thương mỉm cười nói, Chúa Tể Thần Lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nghi hoặc, không sai, người tu luyện Chúa Tể Thần Lực bên trong, có một tia Kinh Vũ ấn ký ở bên trong, mặc dù rất nhạt, nhưng ta chỉ điểm Kinh Vũ tu luyện nhiều năm. Đối với hắn quá hiểu, cho nên ngươi Chúa Tể Thần Lực bên trong, mặc dù chỉ có một tia Kinh Vũ ấn ký, ta y nguyên có thể cảm giác được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trừ bỏ Kinh Vũ truyền nhân, còn có ai sẽ có Kinh Vũ ấn ký? Lam Thương mỉm cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Kinh Vũ ấn ký, Lục Minh đầu óc cấp tốc suy tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn năm đó ở trong Hoàng Tuyền Sơn, vừa bắt đầu là hướng về phía Kinh Vũ pho tượng, lĩnh hội Chúa Tể chi đạo, có lẽ là bởi vì dạng này, hắn Chúa Tể thần lực bên trong. Mới có Kinh Vũ một tia ấn ký. Người có thể có được Kinh Vũ truyền thừa. Bởi vì là từ Hoàng Tuyền Sơn phong ấn chi địa đến A, Hoàng Tuyền Sơn. Bây giờ thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương hỏi một câu. Ánh mắt phức tạp. Lập tức, Lục Minh đem Hoàng Tuyền Sơn sự tình. Giải thích một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai, ngược lại là vất vả bọn họ, luôn có một ngày, bọn họ sẽ lại thấy ánh mặt trời. Lam Thương nói đến đây, trong mắt của hắn phát ra ánh sáng loa mắt huy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Thúc Thúc, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Kinh Vũ tiền bối, rốt cuộc là bị ai hãm hại? Lục Minh hỏi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lam Thương lắc đầu, nói, không biết, ta biết, cùng Kinh Vũ biết đến không sai biệt lắm. Năm đó, Kinh Vũ bị hãm hại vẫn lạc, thân tín của hắn, bị đánh chết, bị phong ấn, mà ta... cũng bị tước đoạt quyền hành, bởi vì một ít nguyên lai, mới đi đến cái này Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ. Lam Thương thở dài, năm đó tựa hồ đã xảy ra rất nhiều, hắn không nguyện nói thêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, hắn thoại âm nhất truyền, nói, năm đó, Kinh Vũ hoàng tử nhất định là bị hãm hại. Chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng. Ta đáp ứng qua Kinh Vũ tiền bối. Cũng phải tra rõ ràng việc này. Giúp Kinh Vũ tiền bối lật lại bản án. Đến lúc đó, còn phải phiền phức Lam Thúc Thúc tương trợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, đây là tự nhiên. Ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Việc này không cần quá mau. Ngươi hiện mục tiêu trước mắt chính là tăng thực lực lên. Thực lực ngươi bây giờ đặt ở Thái Hư Thánh Triều bên trong vẫn là quá yếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói. Lục Minh gật gật đầu, trong lòng lại đang thở dài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực tăng lên đã rất nhanh, so đại đa số người đều nhanh, nhưng luôn luôn cảm giác tu vi không đủ dùng. Đúng rồi, người nói người đến từ Tần Thiên Tinh Vực, làm sao sẽ tới Tinh Không Doanh? À, người chẳng lẽ là chuẩn bị lấy Tinh Không Doanh làm ván nhảy, gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, sau đó lấy Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện làm căn cơ, chậm rãi quật khởi, sau đó đang điều tra Kinh Vũ Hoàng tử một án kiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương bỗng nhiên nói, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người không biết Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương kinh ngạc, không biết, là làm cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lắc đầu hỏi, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, là cả Thái Hư Thánh Triều Thiên Kiêu hội tụ chi địa. Nơi đó, không chỉ có hội tụ Thái Hư Thánh Triều tất cả đứng đầu nhất Thiên Kiêu, thậm chí Thái Hư Thánh Triều Hoàng tử Công Chúa, cũng ở đó học tập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đó là Thái Hư Thánh Triều bồi dưỡng nhân tài địa phương, cơ hồ Thái Hư Thánh Triều tất cả đại nhân vật cũng là Thái Hư Thánh Triều đi ra. Năm đó Kinh Vũ Hoàng tử cũng đang Thái Hư Thánh Triều học qua, nhưng là muốn đi vào Thái Hư Thánh Triều, trừ phi có Thái Hư Thánh Triều đại nhân vật đề cử. Bằng không, chỉ có từng cái Thiên Vương phủ Tinh Không Doanh mới có thể tiến nhập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương giải thích. Lục Minh giật mình, hắn hiểu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trước kia liền nghe Ngũ Tử Phong bọn họ nói qua, muốn đi vào Thái Hư Thánh Triều hạch tâm chi địa tu luyện, chỉ có trước gia nhập Tinh Không Doanh. Nếu là không có gia nhập Tinh Không Doanh, là không thể tiến về Thái Hư Thánh Triều tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tới Tinh Không Doanh, không phải là vì tiến vào Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi tới đây mục đích là? Lam Thương kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là vì Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bảo vật, Cửu Tuyệt Thần Tinh bị trộm một án kiện. Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Tuyệt Thần Tinh, chuyện này ta cũng đã được nghe nói một lần. Thế nào, người cha như thế nào? Lam Thương hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là không có quá nhiều đầu mối. Lục Minh lắc đầu, lập tức đem khoảng thời gian này kinh lịch đại khái nói một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng bao quát hắn hoài nghi ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ bên trong có chứng cứ, nhưng là hắn tìm rất nhiều lần đều không có tìm được một chuyện. Có chút phương pháp có thể đem một chút chứng cứ phong ấn rất sâu, ngươi tìm không thấy cũng rất bình thường. Như vậy đi, ngươi đem cái kia ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ cho ta, ta tới giúp ngươi tìm xem. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói, vậy đa tạ Lam thúc thúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại hỉ, lập tức đem đêm tối ma giả chữ vật giới chỉ lấy ra, giao cho Lam Thương. Lam Thương, năm đó thế nhưng là kinh vũ lão sư, tu vi sâu không lường được, kiến thức rộng rãi, có lẽ, hắn có thể tìm tới chứng cớ đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như có thể tìm tới chứng cứ, tìm ra phía sau màn cấu kết ám băng tộc đánh cắp cửu tiệt thần tinh người. Cái kia tần thiên tinh vực an nguy, liền đạt được giải quyết. Lam Thương kết quả chữ vật giới chỉ, thu vào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng rồi, còn có một việc. Lam Thương đột nhiên tiếng nói nhất truyền, nói đến đây, hắn ho khan một tiếng, nói, năm đó kinh vũ khi còn tại thế, ta liền cùng hắn hẹn xong, về sau ta và hắn nếu mà có được hậu nhân, nếu như là cùng giới cái khác, liền kết làm huynh đệ hoặc là tỉ muội, nếu như là khác phái, liền kết làm phu thê. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về sau kinh vũ vẫn lạc, đều không có hậu nhân, mà ngươi xem như kinh vũ truyền nhân, thì tương đương với hắn hậu nhân, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, Linh Nhi gả cho ngươi đi. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ tới Lam Thương thế mà xách chuyện này. Lam thúc thúc, không được a, ta cùng với Lam Linh cô nương mới gặp một lần. Không, hai lần mà thôi, liền muốn đưa nàng gả cho ta. Đây có phải hay không là quá vội vàng? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khoát tay lia lịa. Cái này đơn giản, các ngươi rời đến ở cùng nhau, nhiều ở chung, về sau liền quen thuộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười một tiếng, ngược lại là cởi mở. Không được a, Lam thúc thúc, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta đã có thê tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không sao, nam tử hán đại trượng phu, có cái tam thê tứ thiếp rất bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không nói gì. Cái này Lam Thương, tư tưởng ngược lại là cởi mở rất. Liền tương mình như vậy nữ nhi hướng trong hố lửa đầy. Nhưng là, Lục Minh có Tạ Niệm Khanh, còn có Thu Nguyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, còn có Mục Lan cùng Hoàng Linh hai vị hồng nhan chi kỷ. Đã đủ hắn nhức đầu, hắn cũng không muốn tới một cái nữa. Hơn nữa, vừa nghĩ tới Lam Linh một bộ hận không giết được hắn nét mặt, Lục Minh càng thêm cự tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng Lam Linh trụ cùng nhau. Nói đùa, lúc nào bị đối phương giết đều không biết. Lam thúc thúc, không được, vẫn là không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh y nguyên lắc đầu. Làm sao, ngươi là chê ngươi nữ nhi của ta, không xứng với ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.